Chương 2191, anh ngươi đây. Một vị đại lao vô cùng lo lắng nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Đối với cái này, Diệp Hoàn Hoàn lại xem thường, thuyền này phiếu tiền đều thu rồi, làm sao có thể không có thuyền. Hải đảo đốt không bao lâu, mấy chục chiếc thuyền biển lái vào vùng biển này. Atula, không sợ minh, còn có nhiếp ra thuyền biển, nhìn từ đằng xa, rậm rạp chẳng chịt. Võ đạo liên minh công hội canh giữ tại hải đảo phụ cận phòng bị sức mạnh, bất quá mấy hiệp, cũng đã bị triệt để tách ra. Võ đạo liên minh công hội phòng thủ sức mạnh mặc dù số người không ít, thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không chống nổi ba thế lực lớn tập kích. Hơn nữa, chỉ từ về số người, ba thế lực lớn cũng đã hiện ra nghiền ép. So với Diệp Hoàn Hoàn dự đoán còn muốn càng thêm thuận lợi. Chỉnh cái hải đảo lên bị nhốt, đều thành công lên thuyền, thoát khỏi cái hải đảo này. Trở lại độc lập châu sau, cũng không có đi chinh phạt võ đạo liên minh công hội, mọi người đều là khác thường ăn ý, âm thầm. Thậm chí liền không sợ minh cũng không đối với võ đạo liên minh công hội làm ra bất kỳ cử động nào, liền ngay cả một chút xíu nghi ngờ cũng không có. Những thứ kia mất tích đại lao trở về, tại độc lập châu nhấc lên sóng to gió lớn, càng làm cho Diệp Hoàn Hoàn trở thành độc lập châu nhất có chủ đề nhân vật. Không chuyện ác nào không làm không sợ minh minh chủ, lại có thể tìm được nhốt những đại lão kia nhốt chi địa, thậm chí đem đám đại lão kia đều cấp cứu trở lại, dù người bàn tán sôi nổi. Về phần võ đạo liên minh công hội một phương, cũng không có bất kỳ biểu thị, phảng phất đối với chuyện này không biết chút nào. Đám đại lão kia mới vừa trở lại độc lập châu, trước mặt quan trọng nhất là củng cố tự thân thế lực, nhiều hơn tu dưỡng một đoạn thời gian, không người ngốc đến mới từ hải đảo trốn ra được liền tìm võ đạo liên minh công hội hỏi tội. Hơn nữa, bọn họ không có chứng cứ xác thực nói là võ đạo liên minh công hội nhốt bọn họ. Trở lại độc lập châu sau, Diệp Hoàn Hoàn nghỉ ngơi hai ngày sau, đi liền thăm hỏi Lăng Gia. Lăng Gia đại sảnh uy nghiêm mười phần lão giả, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn, trong một đôi mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Vô ưu, đến ông nội tới nơi này. Lão giả hướng về Diệp Hoàn Hoàn vẫy tay. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng khôn khéo gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh lão giả. Vị lão giả này chính là Lăng Gia gia chủ, Lăng Thế Sương, cũng là ông nội Diệp Hoàn Hoàn. Vô ưu, ba mẹ ngươi bên kia, có tung tích không? Lăng Thế Sương nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, hồi lâu sau mở miệng hỏi. Ông nội, còn không có. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Nhiếp gia, Atula, còn có không sợ mình, đều đã phái ra đại lượng nhân viên huy chương nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, nhưng đến giai đoạn hiện tại, vẫn là không thu hoạch được gì. Diệp Hoàn Hoàn cho là, nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ có thể là bị bắt trên hải đảo, nhưng mình lên hải đảo sau, cũng không có phát hiện hình bóng của nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ. Cho nên, Diệp Hoàn Hoàn phỏng đoán, nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, rất có thể là rơi vào trong tay của dòng chính. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán, cũng không chứng thật. Như vậy đi, Lăng gia cũng cùng nhau tham dự điều tra đi. Hồi lâu sau, Lăng Thế Sương mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt hơi sáng. Cơ quan tình báo của Lăng Gia vô cùng không tầm thường. Nếu như có Lăng Gia gia nhập Vô Ưu, chuyện của ngươi, ông nội cũng đều nghe nói, bao gồm ngươi lúc ở Hoa Quốc, cùng cái đó Tu La Chủ. Lăng Thế Sương chuyển đề tài, mấy năm nay, ông nội vô cùng nhớ mong ngươi còn có anh ngươi. Chẳng qua là, tình huống của ta và cha mẹ ngươi, ngươi cũng hẳn phải biết nhắc đến Nhiếp Vô Danh. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi mở đi mấy phần. Đúng rồi, Vô Ưu, anh ngươi đây.